Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, ghi danh tên chữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng qua hơn nửa tiếng. Mưa rốt cuộc nhỏ rất nhiều. Gió cũng dần dần ngừng lại. Lúc này liền bắt đầu có xe cứu thương đi vào trên quốc lộ. Mà một chiếc cứu viện máy bay trực thăng cũng chậm rãi đáp xuống trên quốc lộ. Mấy cái nhân viên chữa lửa chạy tới. Bọn họ mang tới kim loại máy cắt, chuẩn bị cắt đứt trên xe tải thẻ ở tên tài xế kia bộ phận. Bác sĩ Franco ở một bên chỉ huy bọn họ như thế nào cắt mới sẽ không để cho tên này tài xế tổn thương càng thêm tổn thương. Hết thảy cũng đều đâu vào đấy tiến hành. Người bị thương lục tục bị vận đưa ra ngoài. Xe chở hàng tài xế là cái cuối cùng được cứu viện đi ra ngoài. Chỉ là cắt tốn cơ hồ 2 tiếng. Bởi vì là hết thảy cũng phải cẩn thận. Không thể lại bị thương hắn. Rất nhanh thì có cáng chở ở nơi đó. Làm xe chở hàng tài xế bị mang lúc đi ra. Hắn lại còn sống. Để lên cáng câu nói đầu tiên là. Cảm ơn Thượng Đế. Hắc, bác sĩ, đừng nói cho vợ ta. Ta giày trong hộp ẩn giấu $1,000 sự việc. Bây giờ ta còn dùng được cho. Nhất thời chung quanh truyền tới một hồi thiện ý tiếng cười. Không biết ai vỗ tay. Nhất thời người xung quanh cũng vỗ tay hoan hô. Là xe chở hàng tài xế được cứu mà tỏ ra vô cùng kích động. Xe chở hàng tài xế lời đối với chân phàm nói. Hắn trơ mắt nhìn chân phàm. Lại còn hy vọng chân phàm có thể đáp ứng hắn vậy. Không thành vấn đề. Nhưng là, người phải trước không cho lên đế thấy ngươi. Nếu không, ta không nói. $1,000 không phải là được nhà các ngươi quốc gia bảo tàng. Nicolas Cage nhất định sẽ đi nhà ngươi tìm bảo. Chân phàm nói làm như có thật. Một bộ dáng rất chăm chú. Đúng vậy, đây mới là trọng yếu nhất. Ta phải còn sống. Cảm ơn, bác sĩ. Những lời này nói tình chân ý thiết. Sau đó hắn nhanh thúc giục. Mau đưa ta đi bệnh viện. Nhìn vậy xe chở hàng tài xế đưa lên máy bay trực thăng. Chân phàm lúc này mới yên tâm hướng bên cạnh nhìn xem. Bốn phía người bị thương cũng xử lý xong hết rồi. Chỉ có mấy cái bị thương nhẹ ngồi ở bên đường. Chờ một nhóm cuối cùng lần cứu viện. Bọn họ hoặc là vẻ mặt như đưa đám. Hoặc là sống sót sau tai nạn vui sướng. Các loại diễn cảm không phải là ít. Cho. Bên cạnh đưa ra một cái tay. Trên tay là một chai nước suối. Chân phàm nhận lấy. Nghiêng đầu thấy được cái đó bác sĩ Franco. Hắn cũng cầm một chai nước. Ngửa đầu liền đổ một hớp lớn. Lúc này. Sắc trời đã tối xuống. Con đường còn không có khai thông. Mọi người cũng còn chận ở trên đường. Mà ngăn ở sau cùng có vài người bắt đầu chuyển hướng. Khác chọn quốc lộ rời đi. Ừng ực, chân phàm uống một hớp lớn. Thật thở dài một cái. Rồi mới hướng bác sĩ Franco cười nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Franco. Không việc gì, bọn họ ở phân phát nước. Là tham dự cứu viện những người đó. Bọn họ từ cứu viện trên xe lấy ra cả dương nước. Đang phân phát cho tham dự người cứu viện cửa. Còn có một chút trận ở trên đường các lữ khách. Người y thuật rất thần kỳ. Bác sĩ Franco hướng về phía chân phàm cười nói. Dùng ngón tay là có thể là chảy máu nhiều người bị thương cầm máu. Đây chính là trung y sao? Đúng vậy. Dĩ nhiên. Chân phàm nhìn xem hắn. Hắn đối với Franco ngạc nhiên chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Giống như ban đầu hắn không làm gì khác hơn là mắc ung thư não lúc cùng gầy xương ho uất vậy. Rất nhiều người cũng kinh hãi. Y thuật rất thần kỳ. Bác sĩ Franco rất là hâm mộ nói. Đây hoàn toàn có thể tạo phúc đầy đủ loài người. Là hạng nhất y thuật thần kỳ. Chẳng qua là, tại sao ta trước nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hoặc là gặp qua cái này hạng nhất kỹ. Thuật, hơn nữa ta cũng tiếp xúc qua trung y. Rất nhiều người không có biểu diễn ra. Trung y bác sĩ cũng có tài nghệ phân chia cao thấp. Giống như là các người bác sĩ phân cấp chế độ vậy. Cho nên cũng không phải là mỗi một cái trung y đều có thể giống như ta vậy thông qua thân thể con. Người huyệt vị tới cầm máu. Chân phàm cười một tiếng. Có thể nói, phải học giỏi cái này một môn kỹ thuật, cũng không phải là mấy ngày thời gian liền có thể, có thậm chí sẽ học giỏi mấy năm. Nếu như là ta mà nói, ta hoàn toàn có thể dùng mấy năm thời gian để đổi lấy cái này một môn kỹ thuật. Phải biết cái này tương hội tại cấp cứu trong cứu vãn bao nhiêu người sinh mạng. Thật là hạng nhất vĩ đại kỹ thuật. Chẳng qua là đáng tiếc. Chúng ta cho đến bây giờ cũng đối với trung y biết không hề đủ coi trọng cùng đủ. Bác sĩ Franco tỏ ra có chút tiếc hận than thở. Đúng rồi, người muốn không muốn đi đại học y khoa làm giáo viên. Ta biết bang North Carolina Duke University trường y khoa Sonbox giáo sư. Ta có thể để cho hắn tới đề cử ngươi đi đại học làm giáo viên. Chấm ngoặc kép, đừng như vậy. Ta bây giờ rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Ta mở ra hai cái trung y phòng khám bệnh. Hơn nữa không lâu còn nghĩ là Los Angeles bệnh viện công lập huấn luyện một nhóm thực tập sinh. Cho nên, ta thời gian có đủ bận bịu. Ngươi hẳn biết, Trần Phàm làm bộ như rất tiếc nhún vai. Ta biết. Bác sĩ Franco có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, thở dài nói, ta đều rất muốn cùng ngươi đi học tập một chút trung y. Xem còn có thể phát hiện dạng gì kỳ tích, có thời gian có thể đi ta nơi đó. Đặc biệt hoan nghênh, Trần Phàm vừa nói từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là ta danh thiếp, phía trên có điện thoại cùng ta hai nơi trung y phòng khám bệnh địa chỉ. Một cái ở Temecula. Một cái ở Villa Billy Buddha. Ta cũng từng mơ ước có một ngày có thể ở Villa Billy Buddha có một phòng khám bệnh. Nhưng là đây chẳng qua là mơ ước. Không nghĩ tới ngươi đã thực hiện. Bác sĩ Franco cười to. Được rồi. Đây là ta danh thiếp. Ta hy vọng ngươi có thể có một ngày đi ta nơi đó. Ta bây giờ ở trường Đại học Y khoa Đúc làm giáo viên. Đồng thời cũng là chi nhánh bệnh viện bác sĩ. Trần Phàm nhận lấy hắn danh thiếp, nói với hắn liền mấy câu, liền nghe có người đang gọi hắn tên chữ, ngẩng đầu vừa thấy, là Lan cùng Helena hướng hắn đi tới. Thật xin lỗi, Trần Phàm đối với bác sĩ Franco nói tiếng xin lỗi, liền hướng hai người nghênh đón. Thật là quá thảm, Helena gặp được Trần Phàm liền không nhịn được nói, đây là ta lần đầu tiên thấy như thế cảnh tượng thê thảm. Nếu như không phải là biết phát sinh tai nạn xe cộ, ta còn tưởng rằng là khủng bố tập kích đâu. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói, sau đó hướng xe mình bên kia đi tới. Này, Trần, nàng tâm trạng có chút không đúng. Ta đi an ủi một chút nàng. Lan đi theo thì đi. Anh bạn, nàng có thể không cần ngươi an ủi. Ta có thể nói cho ngươi, nàng là có bạn trai. Đừng nhúng tay chuyện nàng được không? Trần Phàm hướng về phía Lan cảnh cáo nói. Được rồi, được rồi. Lan giơ tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Bất quá, ta vẫn là muốn trở lại bên trong xe ngây ngô. Ta đi, Trần, nếu không chúng ta cùng đi. Ta lập tức tới ngay. Trần Phàm hướng về phía hắn nói một câu. Sau đó sẽ nhìn về phía trước xem. Vậy mấy cái bị thương nhẹ vết thương đều đã xử lý. Liền không nói gì nữa. Chuẩn bị đi trở về. Này, bác sĩ. Có cảnh sát từ hắn mặt bên chạy tới. Hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, bác sĩ. Ta đang gọi ngươi. Ta chính là cái đó cùng ngươi cùng nhau cứu xe chở hàng tài xế người. Cảnh sát thấy Trần Phàm đang nhìn nàng. Có chút nghi ngờ. Nhanh biểu minh mình thân phận. Ta biết, ta thấy qua ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi là một cảnh sát tốt. Ta rất bội phục ngươi. Tên kia cảnh sát cười một tiếng. Đối với Trần Phàm lời cũng không khiêm tốn. Đi tới, hướng về phía hắn nói. Là như vậy, chúng ta muốn biết tên họ của ngươi cùng địa chỉ. Chúng ta đối với hiện trường tham dự cứu viện bác sĩ cùng hộ lý nhân viên đều phải tiến hành ghi. Danh. Phương này liền chúng ta sau này liên lạc, hơn nữa còn khả năng sẽ nhận giấy khen vinh dự. Phàm Trần, đây là ta danh thiếp. Trần Phàm vừa nói móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta hoặc là đi Villa Billy Buddha tìm ta. Dĩ nhiên, tiên sinh, cảnh sát nhận lấy Trần Phàm danh thiếp, thấy phía trên địa chỉ, Nhất thời tâm tính ở trên liền phát sanh biến hóa. Hắn nguyên bản lấy là chân phàm bất quá là một trung y thông thường. Không nghĩ tới nhưng là có thể ở Villa Billy Buddha có lưng chừng núi nhà sang trọng người có tiền. Vì vậy cười nói, đúng vậy, chúng ta sẽ tận lực là ngài tranh thủ một cái vinh dự. Sự kiện lần này ngài phát huy tác dụng to lớn. Một điểm này tin tưởng rất nhiều người đều thấy được. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Một bên khác bác sĩ Franco cũng đi tới. Móc ra danh thiếp của mình đưa tới. Đây là ta, bác sĩ Trần là ta đã thấy bác sĩ vĩ đại nhất một trong. Dĩ nhiên, ta thề, ta thấy hắn y thuật là biết bao cao minh. Cảnh sát hát khen ca. Nơi này có điểm nghênh gặp mùi vị. Trần Phàm nghe chẳng qua là khẽ mỉm cười. Ai cũng biết ngươi ở trong này ra lực mạnh. Cảnh sát, nếu như có người tìm ta nói tới, ta nhất định sẽ nhắc tới ngươi tên chữ. Đúng rồi, ngươi tên chữ. Cảnh sát, ta muốn biết ngươi nhất định là một món đặc biệt tuyệt vời sự việc. Trần Phàm tỉnh rụi cười hướng cảnh sát gật đầu tỏ ý. Kling Bauer, cảnh sát vội vàng nói. Ta nhớ ngươi, cảnh sát Bauer. Trần Phàm vỗ một cái cảnh sát bả vai. Cười một tiếng, tốt lắm, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Trận mưa này, thật là long trời lở đất. Vừa nói Trần Phàm cùng cảnh sát còn có bác sĩ Franco nói tạm biệt. Sau đó một thân một mình hướng chỗ đậu xe đi tới. Bên trong xe hơi, Lan đang dựa vào vị trí bên cạnh tài xế ngủ. Mà Helena thì tựa vào hàng sau trên ghế. Nàng vốn là trước cho Trần Phàm lưu một vị trí. Nhưng là nàng ngủ. Cả người liền oai tà ngã ở toàn bộ hàng sau chỗ ngồi. Trần Phàm cười khổ một cái. Không thể làm gì khác hơn là kéo ra cửa buồng lái. Ngồi lên, cứ việc ngủ có chút không thoải mái. Nhưng là tổng so với không có đất mà ngủ phải mạnh hơn. Nhưng là ướt y phục mặc trước rất không thoải mái. Hắn liền cởi bỏ áo thun. Ở Trần chỉ dựa vào ngủ tới. Mới vừa rồi quả thật có đủ mệt mỏi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, là phía sau thông xe dưỡng hảo tinh thần. Tốt tiếp tục đi đường. Ước chừng đến rạng sáng hơn 3 giờ chung thời điểm. Phía trước chướng ngại rốt cuộc biết. Trần Phàm tỉnh lại, sau đó đánh thức Lan. Lại đẩy một cái nằm ở phía sau Helena. Nàng không nhúc nhích, Trần Phàm cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Để cho Lan làm được buồng lái tới. Lái xe, mà mình thì đi vào chỗ phía sau. Sờ một cái Helena chán. Helena sốt, nàng quần áo ướt nhẹp quần áo ngủ. Trước lạnh, Trần Phàm cũng không để ý. Đem áo khoác của nàng cởi ra. Sau đó từ bên trong xe tìm được một cái mền nhỏ. Đủ bao lấy nàng trên người Trần lộ ra ngoài thân thể. Nàng làm sao rồi? Lan vừa lái xe, vừa hướng Trần Phàm nói. Sốt, Trần Phàm lại sờ một cái trán nàng. Nóng bỏng. Lập tức lại lấy ra ngân châm, chuẩn bị cho nàng châm cứu. Vốn là muốn đậu xe, nhưng là Trần Phàm tận lực ổn định. Châm chính xác huyệt vị. Ta nói qua, để cho nàng cởi áo khoác xuống. Nàng chính là không đồng ý. Nhìn một chút, ta nói không sai, nàng nhất định sẽ phát sốt. Lan có chút oán trách nói đôi câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.